Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc đến mức Cố Chân phải sững người mất 3 giây mới nhận ra cậu ta đang nói về chuyện gì. Anh đang nói đến ghi chú trên WeChat á? Cậu vẫn hơi sốc. Kỳ Đình Duệ gật đầu. Cố Chân thầm nghĩ. Đường đường là nam chính bá đạo, vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà cũng quan tâm mấy chuyện này sao? Mà khoan, người bình thường có ai để ý mấy chuyện này không nhỉ? Những suy nghĩ đó vụt qua trong đầu cậu, rồi cậu nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Thật ra là lúc đầu thêm WeChat của anh, em quên hỏi tên, sau đó cũng quên luôn chuyện đổi ghi chú. Sự thật là lúc đầu đúng là không biết tên nên không ghi chú gì cả. Nhưng đến khi biết rồi, cậu nghĩ dù sao sau này cũng không tiếp xúc nhiều, WeChat chắc cũng chẳng nói chuyện mấy, nên lười không sửa. Bây giờ đổi đi, hả, đổi ghi chú, Kỳ Đình Duệ nói cứ như chuyện đương nhiên, làm Cố Chân bất giác bị cuốn theo, ngơ ngác hỏi, vậy đổi thành gì, cậu hỏi anh, Kỳ Đình Duệ khẽ cười, hỏi ngược lại, không phải cậu rất giỏi đặt ghi chú sao? Cố Chân nghe vậy mới kịp phản ứng, cậu ta đang nhắc đến đống biệt danh hoa hòe như nữ hoàng lâu đài ma tiên kia. Nhưng những cái đó đâu phải cậu đạt, mà là ngôn chủ, chẳng qua cậu lười đổi thôi. Nhưng chuyện này cũng không thể nói thẳng ra được, đành cắn răng ứng phó. Vậy để em nghĩ đã, Kỳ Đình Duệ nhắc nhở, đừng nghĩ mấy cái biệt danh kỳ lạ, chọn cái gì nhìn thuận mắt là được. Vậy thì, Duệ ca, dù sao bình thường cậu vẫn gọi như vậy, chắc chắn nhìn sẽ thuận mắt. Thấy Cố Chân không nghĩ ra cái gì khác, Kỳ Đình Duệ thản nhiên bổ sung, tên này không có điểm nhấn, cậu có thể thêm một chữ ca nữa ở phía sau. Cố Chân nghe vậy, buột miệng nói, Duệ ca ca, cả hai đều ngẩn ra, nhưng Kỳ Đình Duệ là người phản ứng trước. Biểu cảm của Cố Chân lập tức trở nên vi diệu. Sao em thấy nó kỳ kỳ vậy nhỉ? Kỳ Đình Duệ vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc. Có à, Cố Chân vội vàng gật đầu. Em thấy có đó, Kỳ Đình Duệ chẳng mấy bận tâm. Thản nhiên nói, nhưng anh thấy rất ổn. Ổn ngỗ nào cơ, ghi là, Duệ ca, thì giống kiểu anh em thân thiết. Còn, Duệ ca ca, thì lại có cảm giác như đang gọi bạn trai vậy. Rốt cuộc ổn chỗ nào? Chỉ là ghi chú thôi. Đâu bắt cậu phải gọi như thế. Kỳ Đình Duệ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, chậm rãi bổ sung, đừng lăn tăn nữa, đổi thành cái này đi. Đúng là bá đạo mà. Cố Chân nhịn không được thầm oán, nhưng ngoài mặt vẫn chấp nhận. Được rồi, đổi thì đổi. Thế là dưới ánh mắt chăm chú của Kỳ Đình Duệ, Cố Chân ngại ngùng sửa ghi chú trên WeChat thành Duệ ga ca, vậy được chưa? Cậu chỉnh xong, mặt hơi nóng lên, quay sang nhìn Kỳ Đình Duệ bên cạnh, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, gương mặt Cố Chân lại càng nóng hơn. Giọng Kỳ Đình Duệ lúc này cũng có chút khàn. Được rồi, anh có thấy nóng không? Cố Chân vội vàng đổi chủ đề. Em thấy hơi nóng, có lẽ là do hai người ngồi gần nhau quá chăng? Có muốn uống cà phê đá không? Kỳ Đình Duệ đã rút điện thoại ra quét mã đặt món ở góc bàn. Để em đặt đi. Cố Chân cũng vội vàng lấy điện thoại ra. Không cần, anh đặt xong rồi. Trông có vẻ tâm trạng của Kỳ Đình Duệ rất tốt. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến hai ly cà phê đá cùng một phần tráng miệng. Cố Chân còn đang cảm thán món bánh ngọt trông có vẻ ngon lành. Quay sang đã thấy Kỳ Đình Duệ cầm ly cà phê lên. Uống cạn hơn nửa ly chỉ trong một hơi. Duệ ca, có phải chỗ này chật quá không? Cố Chân càng chắc chắn rằng do không gian quá chật nên Kỳ Đình Duệ mới vừa nóng vừa khát như vậy. Không chật, Kỳ Đình Duệ đặt ly cà phê xuống. Nhìn cậu thấy chật à? Cố Chân lúc này cũng lười đổi chỗ. Chỉ lắc đầu. Em cũng thấy không chật lắm. Nhân cơ hội đó, Kỳ Đình Duệ giơ tay xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại mượt mà. Ăn chút đồ ngọt đi, bổ sung năng lượng cho não. Cho em à? Cố Chân hỏi. Ừ, đương nhiên là cho cậu, Kỳ Đình Duệ đáp. Cố Chân đang thấy hơi choáng vì nóng, cần chút gì đó mát lạnh để hạ nhiệt, nên cũng không khách sáo nữa, bắt đầu thưởng thức cà phê đá và bánh ngọt. Trong khi đó, Kỳ Đình Duệ ngồi bên cạnh gõ bàn phím lạch cạch, hiển nhiên cũng đang làm bài tập. Cố Chân vừa ăn bánh vừa tò mò liếc sang màn hình của anh, phát hiện người này viết cốt mượt mà như nước chảy, không hề có chút ngập ngừng. Đôi tay thon dài đẹp mắt của anh lướt trên bàn phím như đang khiêu vũ. Chỉ nhìn thôi cũng là một loại mỹ cảnh. Khoảnh khắc ấy, Cố Chân bỗng nhận ra, mình không chỉ là mê trai đẹp, mà còn là mê tay đẹp nữa. Thế là hai người ngồi học trong quán cà phê. Bất chi bất giác đã đến gần 9 giờ tối. Cố Chân lúc này mới sực nhớ lời hứa mời ăn tối, bèn vội vàng đề nghị đi ăn. Kỳ Đình Duệ xem giờ, rồi nói, bây giờ đi ăn ngoài có thể sẽ khiến cậu về ký túc xá hơi trễ. Hay là mua mang về ăn? Vậy còn anh thì sao? Rõ ràng đã nói là sẽ ăn chung, chẳng lẽ mua về rồi để mình cậu ăn một mình à? Anh cũng về ký túc xá. Không biết có phải nhìn thấu suy nghĩ của cậu hay không? Kỳ Đình Duệ thản nhiên đáp lại. Cố Chân bật cười, được thôi, hai người ghé vào một nhà hàng chung gần đó, nghĩ đến Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi, nên tiện thể gọi thêm mấy phần đồ ăn mang về. Trong lúc Cố Chân đợi nhân viên đóng gói, Kỳ Đình Duệ đi mua bia và nước ngọt. Không phải nói là em mời à? Cố Chân thấy anh lại trả tiền, không nhịn được lên tiếng, cũng không bao nhiêu, Kỳ Đình Duệ đáp gọn, rồi hỏi tiếp. Cậu có muốn uống gì khác không? Không, tối nay em muốn uống bia. Cố Chân chỉ vào lon bia trong tay anh. Không sợ lại say à? Cố Chân phất tay, vẻ mặt chẳng hề lo lắng. Say trong ký túc xá thì có sao đâu. Kỳ Đình Duệ gật đầu. Cũng đúng, Cố Chân cười nhẹ. Não hoạt động cả ngày rồi, cũng cần thư giãn chút chứ. Ừ, Kỳ Đình Duệ đồng tình, rồi hỏi thêm. Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Anh mua. Cố Chân lập tức lắc đầu. Không cần đâu. Mà này, chẳng phải em mời sao? Duệ ca, anh sao thế? Có nhiều tiền cũng không cần lúc nào cũng dành trả thay em đâu nhé. Biểu cảm của Kỳ Đình Duệ vẫn không hề thay đổi, vô cùng nghiêm túc. Anh sợ cậu ăn không đủ no. Đủ rồi, đủ rồi, Cố Chân vội vàng đáp. Bình thường buổi tối em ăn cũng ít mà. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhận xét, cậu nên ăn nhiều hơn một chút. Hà, nhìn gầy quá, cần bồi bổ thêm. Cố Chân nghe xong lập tức trợn mắt. Excuse me, câu này chắc là nói với cậu chứ không phải với Diệp Thành chứ. Diệp Thành mới đúng là gầy đến mức gió thổi cũng bay ấy. Em mà gầy á, cậu lập tức phản bác. Em có cơ bụng đó nha. Thật à? Đương nhiên là thật. Cố Chân bị nghi ngờ nên chẳng suy nghĩ gì mà vén áo lên, để lộ vòng eo thon gọn săn chắc. Anh nhìn đi, tuy không phải tám múi nhưng vẫn là cơ bụng hẳn hoi đấy nhé. Ánh mắt Kỳ Đình Duệ khẽ tối đi một chút, rồi nhanh chóng giơ tay kéo áo cậu xuống, chỉnh lại ngay ngắn. Cố Chân lúc này mới nhận ra, mình vừa vén áo khoe bụng ngay giữa nhà hàng. Nghĩ đến cảnh tượng này, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Cũng may lúc này trong quán không có nhiều khách lắm, sắc mặt Kỳ Đình Duệ có vẻ trầm xuống, giọng điệu cũng thấp hơn vài phần. Cậu thường xuyên thích khoe cơ bụng à? Không có mà, Cố Chân thành thật trả lời. Kỳ Đình Duệ lại hỏi, vậy có cho Trần Khởi xem chưa? Cố Chân khó hiểu nhìn anh, ai lại rảnh rỗi khoe cơ bụng cho bạn cùng phòng xem? Em đâu có bi, ến th, ái luyến, ừ, Kỳ Đình Duệ như trời quang sau cơn mưa, khóe môi hơi nhếch lên một chút, đừng cho cậu ta xem. Cố Chân vốn chẳng định khoe với Trần Khởi, nên cũng phối hợp gật đầu. Biết rồi, Kỳ Đình Duệ tỏ vẻ hài lòng. Ngoan lắm, Cố Chân, anh trai này có đang coi cậu là con nít không vậy? Về đến ký túc xá, nghe nói Trần Khởi đang ở phòng 608 chơi game với Bạch Thừa Duẫn. Cố Chân cũng theo Kỳ Đình Duệ sang đó luôn. Hai người kia đang say sưa chơi thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nước. Lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục ván game. Vội vàng kết thúc trận đấu. Sao hai cậu mua nhiều đồ ăn thế? Bạch Thừa Duẫn tròn mắt nhìn bàn học của Kỳ Đình Duệ đầy ắp hộp đựng đồ ăn. Không khỏi thốt lên, chúng em còn chưa ăn tối. Cố Chân cười ngại ngùng. Hóa ra là vậy, tôi cứ tưởng là ăn khuya chứ. Bạch Thừa Duẫn gật gù, rồi phấn khích reo lên. Còn có cả tôm rim dầu nữa. Tuyệt vời, anh đây đang thiếu protein đấy. Trần Khởi cũng không kìm được mà cảm thán. Chân Tử, hai cậu ôn bài ở ngoài tới tận giờ luôn hả? Ừ, chăm dữ vậy. Chị em ra tối hậu thư rồi. Nếu điểm kém quá, chị ấy sẽ đích thân đến trường bắt tôi về tra khảo. Cố Chân dù chưa từng gặp Cố Vi, nhưng chỉ cần nhìn vào những tin nhắn chị gái gửi cũng có thể đoán được đó là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Wow, quả nhiên chỉ có chị cậu mới trị được cậu. Nhìn xem dạo này cậu ngoan hẳn ra, khác hẳn trước đây luôn. Trần Khởi nhân cơ hội cảm thán một phen. Lúc này, Kỳ Đình Duệ kéo ghế của mình ra cho Cố Chân ngồi. Cậu cũng không muốn tùy tiện ngồi lên giường người khác, bèn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Không có gì, Kỳ Đình Duệ đáp nhẹ, rồi mở hộp đựng đũa dùng một lần. Đưa cho cậu, ăn đi, đừng để đói. Cố Chân nhận lấy đũa, lúc này mới cảm thấy mình thực sự đói. Chân Tử, em có chị gái hả? Có đẹp trai như em không? Bạch Thừa Duẫn lập tức hào hứng. Cố Chân còn chưa từng gặp người thật, chỉ đành qua loa đáp. Cũng được, không ngờ Trần Khởi lại chen vào. Anh Duẫn, hồi đầu năm nhất tôi có gặp chị cậu ấy rồi. Hình như là tổng giám đốc công ty nào đó. Đẹp lắm luôn. Bạch Thừa Duẫn hai mắt sáng rực, càng hứng thú. Có ảnh không? Cố Chân nhún vai, không có, trong điện thoại em không lưu hình chị ấy. Đây là sự thật, ngay ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này, cậu đã lục tung điện thoại để tìm hiểu tình hình. Cậu phát hiện album ảnh của nguyên chủ toàn là ảnh chụp chung với người khác, mà toàn là những gương mặt xinh trai đẹp gái trong và ngoài trường, nhưng lại không có một tấm nào về gia đình. Tiếc ghê, Bạch Thừa Duẫn cảm thán xong, đột nhiên cười cợt nói tiếp. Chân Tử, chị em có quan tâm đến chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn không? Có thiếu anh rể không? Cố Chân còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Đình Duệ đã lạnh giọng cắt ngang. Tôi không muốn có anh rể như cậu. Bạch Thừa Duẫn ngơ ngác. Tôi có hỏi cậu đâu. Mà cậu lấy đâu ra chị gái vậy? Kỳ Đình Duệ dường như cũng sững lại một chút. Ngừng vài giây rồi mới nói tiếp. Tôi nói thay cho Cố Chân đấy. Cố Chân nghe vậy, không nhịn được bật cười. Đa tạ Duệ ca giúp em nói. Không có gì, Kỳ Đình Duệ đáp với vẻ rất nghiêm túc. Bạch Thừa Duẫn thấy hai người họ phối hợp ăn ý quá, liền không nhịn được chọc ghẹo. Lão Kỳ, từ bao giờ cậu trở thành người phát ngôn của Chân Tử thế? Vừa nãy, Kỳ Đình Duệ lười biếng đáp lại. Bạch Thừa Duẫn nghẹn một chút, rồi lại tự biên tự diễn. Được rồi, tổng kỳ của chúng ta có bảo bối học đệ rồi, nên không cần bảo bối bạn cùng phòng nữa. Cậu đúng là một tên đàn ông bạc bẽo, có mới nơi cũ mà. Kỳ Đình Duệ đến liếc mắt cũng lười bố thí cho tên bạn cùng phòng lắm trò này. Cách chương.